Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, bạn gái thân đêm tâm sự. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lễ tạ ơn bữa ăn tối rất tốt. Vũ hội cũng rất náo nhiệt, Trần Phàm rất vui vẻ, hắn thích như vậy không khí, có nhà cảm giác, mà những nữ nhân kia cũng cao hứng. Bởi vì đây là các nàng lần đầu tiên cùng Trần Phàm vượt qua chân chính trên ý nghĩa lễ tạ ơn. Bất quá ở nơi này bữa ăn tối trong, Rachel cuối cùng không có xuất hiện. Bởi vì là nàng muốn ở Montana Trần Lách chê phụng bồi lão rách. Hắn một người quá cô đơn. Nàng không thể vứt bỏ hắn một mình tới. Điểm này Trần Phàm cũng không có cách nào. Hắn rất tán thành như vậy. Nàng dù sao cũng là một hiền lành cô nương tốt. Hắn cũng tán thành làm như vậy. Vũ hội sau này, mọi người đều rối rít cáo từ. Chỉ có Phạm Băng Băng, Thành Long cùng Ngụy Siêu lưu lại. Thành Long cùng Ngụy Siêu đều tự tìm cái phòng ngủ, mà Phạm Băng Băng thì cùng Ý Phỉ cùng nhau. Hai nàng là bạn gái thân. Tối hôm nay muốn có rất nhiều biết lòng lời muốn nói. Đặc biệt là ở vũ hội lúc này Ý Phỉ không đầu không não một câu đối với Phạm Băng Băng nói. Để cho nàng cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Rất hiển nhiên, nàng muốn cùng Ý Phỉ tham khảo một chút. Những lời này là ý gì? Ý Phỉ sau khi tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra. Phạm Băng Băng nhìn xem nàng, có chút hâm mộ nói. Ý Phỉ, da thịt của ngươi là càng ngày càng tốt. Cả người cũng vẻ mặt tỏa sáng. Giống như, so với trước kia đẹp. Có dũng khí rất đặc biệt khí chất bất đồng. Là bởi vì là sanh con nguyên nhân sao? Nhưng là ta nghe nói sanh con có thể sẽ ảnh hưởng mình thân hình. Ngươi là làm sao làm được? Bởi vì là Trần Phàm dược cao nguyên nhân. Nàng là biết Trần Phàm phòng khám bệnh có một loại bị làm dược vật lái ra dược cao. Có thể giảm cân. Cũng có thẩm mỹ trừ vết bớt. Hiệu quả tốt vô cùng. Hơn nữa còn không có gì tác dụng phụ. Thuốc bắc. Cái này đối với đàn bà là một loại đặc biệt chí mạng lực sát thương. Nhưng là ngại vì loại thuốc này cao không thể tại thị trường ở trên bán. Chỉ có thể đi Trần Phàm phòng khám bệnh hẹn trước xem bệnh. Dựa vào phòng khám bệnh mở ra đơn thuốc. Ở phòng khám bệnh lấy thuốc mới được. Cho nên rất nhiều Hollywood nữ minh tinh cũng biết dùng một chiêu này. Đi Trần Phàm phòng khám bệnh hẹn trước. Sau đó xem bệnh cầm loại này giảm cân thuốc dán hoặc là thẩm mỹ trừ vết bớt thuốc dán. Rất nhiều người phụ nữ bắt được thuốc dán sau đó. Trên căn bản chính là từ dùng. Nhưng là cũng có số ít dùng để hợp ý. Cho nên loại này thuốc dán ở chợ đen sao tác giá cả đã đạt đến 30.000 đô la một chai nhỏ vượt. Qua giá cả, để cho người chắc lưỡi hít hà. Nhưng là vẫn là đổ xô vào. Rất nhiều người có tiền không quan tâm cái này. Chỉ quan tâm mình thanh xuân xinh đẹp. Ngươi còn không biết sao. Chúng ta cái đó cảnh quay có cái tiến ba tiểu minh tinh. Không biết từ nơi nào phải tới đây sao một chai giảm cân thuốc dán. Chân giống chân voi vậy. Lại có thể bị nàng giảm mất. Trở nên thon dài đứng lên. Thật là, chấm ngoặc kép. Phạm Băng Băng lắc đầu cười, nhìn như hiệu quả rất tốt. Nhưng là lại bị đạo diễn đuổi. Vốn chính là chạy nàng vậy con voi chân mời nàng. Không nghĩ tới nàng lại có thể giảm mất. Ha ha, đây là cười ngạo ta. Ta cũng không có dùng những cái kia thuốc dán. Ta là tự nhiên đổi thành như vậy. Như thế nào? Đẹp không? Ý Phỉ đắc ý nằm ở trên giường. Hất cằm một cái. Nhìn Phạm Băng Băng liền cười. Ta mới khinh thường với dùng những thứ đó. Coi như là sanh con. Ta cũng không sợ à. Không có thấy ta bây giờ dáng vẻ so với trước kia tốt hơn à. Chính là, ta liền nghe hâm mộ ngươi. Ngươi là làm sao làm được. Phạm Băng Băng quả thật rất hâm mộ. Sau đó đưa tay ra sờ một cái Ý Phỉ trần lộ ra ngoài mượt mà đầu vai. Vậy da thịt xúc tu tức chợt. Có giãn kinh người. Cảm giác cực tốt. Không kiềm được kinh hô một tiếng. Lại lớn phát cảm khái. Da thật là quá tốt. Ghen tị chết ta, đàng hoàng khai ra, ngươi là làm sao làm được, đem bí quyết truyền thụ cho ta, ta cũng không tin, nhà ngươi bí quyết là truyền bên trong bất truyền bên ngoài. Ý Phỉ bỗng nhiên liền trở mình, ngửa mặt lên trời hướng lên trên, nghiêng đầu một cái, cứ nhìn Phạm Băng Băng, nháy mắt một cái cười nói, người thật phải biết bí quyết, có thể không có thể nói không giữ lời à, đây chính là bí mật của chúng ta, không thể truyền đi à, dĩ nhiên, nói nhanh một chút, không nói ta liền mò ngươi ngứa ngáy. Vừa nói Phạm Băng Băng liền hướng Ý Phỉ nách đưa ra lộc núi chi móng. Ý Phỉ rất nhạy cảm, bị Phạm Băng Băng sờ một cái, liền không nhịn được khanh khách cười lên, ở trên giường lăn liền mấy vòng, có chút tiếp không được tức giận, sau đó tránh ở một bên, cùng yên tĩnh, liền cười nói, ngươi ở nơi này dạng, ta liền không nói cho ngươi, đây chính là nhà chúng ta chân thị bí tịch, chân thị bí tịch, còn làm thần thần bí bí như vậy, nói đi. Phạm Băng Băng cũng nằm ở trên giường, nhìn tránh ở một bên Ý Phỉ, vẫy vẫy tay nói, nhanh lên một chút tới, đàng hoàng nói cho ta. Ý Phỉ liền đi qua, cũng nằm sấp ở trên giường, hai người song song nằm, Ý Phỉ liền đem miệng đến gần Phạm Băng Băng bên tai, sau đó thấp giọng dì tai trước, vừa nói, lại vẫn một bên chọc ghẹo vậy cười, vừa nói vừa nói. Phạm Băng Băng mặt trở nên đỏ lên, dần dần đỏ đều có thể nặn ra nước. Cùng Ý Phỉ nói xong, Phạm Băng Băng bỗng nhiên chỉ một cái xoay mình, nói Ý Phỉ đè ở phía dưới, cả người cũng cưỡi ở Ý Phỉ trên người, liền hai tay không ngừng nạo nàng nách, một bên liền cười mắng, xem ta không xé rách ngươi miệng, để cho ngươi như thế sáng tác xếp ta, thay đổi pháp nhi cùng ta nháo có phải hay không à? Ý Phỉ một bên tránh, một bên cầu xin tha thứ khanh khách không ngừng cười nói. Ta nói cũng là lời thật à, ngươi trách ta phải nói. Ta nói, ngươi lại không tin, thật là như vậy à? Hắn nói hết rồi, là đạo ra cái gì thuật phòng the, làm cái đó lúc này có tu đạo hiệu quả, cho nên chúng ta mới sẽ trở nên như vậy. Phạm Băng Băng thì dừng lại, rất áo não từ Ý Phỉ trên người xoay mình xuống. Thở dài nói, xem ra ta là không cái đó phúc khí, kỳ quái không thể, xem ngươi như thế đắc ý, liền hâm mộ ghen tị à. Ý Phỉ một cái xoay mình cũng làm, nhìn xem Phạm Băng Băng, không kiềm được lắc đầu liền cười nói, đừng à, ta xem ngươi cũng có thể tu luyện à, nói không chừng so ta xinh đẹp hơn đâu, ta xé rách ngươi miệng, thiếu đầu óc. Phạm Băng Băng vừa nói vừa phải đi não, lại bị Ý Phỉ nhanh chóng khoát tay ngừng nói. Đừng động, đừng động, cử động nữa ta thì phải yết ngươi gốc gác liền à. Phạm Băng Băng sững sốt một chút, nhớ tới vũ hội thời điểm Ý Phỉ nói câu kia không đầu không đuôi. Có chút chột dạ trợn mắt nhìn Ý Phỉ, hừ một tiếng, cho mình làm ra vẻ gan nói. Ta có cái gì gốc gác để cho ngươi yết, còn không trung thực. Lấy là ta không thấy có phải hay không? Ý Phỉ liền không nhịn được cười. Sau đó cầm đầu ngón tay đâm một chút Phạm Băng Băng chán. Lắc đầu than thở. Người bộ dáng kia, kẻ ngu cũng nhìn ra được à. Ánh mắt còn kém trực câu câu nhìn chằm chằm cái tên kia nhìn. Không chỉ là ta đã nhìn ra. Mọi việc có chút lòng người cũng đã nhìn ra. Lần này sẽ để cho Phạm Băng Băng ngây ngẩn. Nàng nhớ phải mình quả thật có chút không quản được mình ánh mắt. Thường liếc mắt một cái chân phàm. Nhưng là nàng cho rằng mình làm đủ ẩn núp. Không nghĩ tới nhưng gây thật giống như mọi người đều biết dáng vẻ. Nhất thời liền diễn cảm có chút lúng túng. Nhìn Ý Phỉ, thấp giọng nói. Thật, ta có rõ ràng như vậy. Đây có thể không xong. Ta cũng ngại quá cùng bọn họ gặp mặt. Chính ngươi cũng thừa nhận. Ý Phỉ không nhịn được liền cười. Cái này có gì ngượng ngùng. Bất quá ta dám cam đoan. Kristen, Zoe các nàng khẳng định cũng đã nhìn ra. Các nàng đều là vô cùng người tinh minh. Không thể nào không nhìn ra. Bất quá, ta cho rằng không việc gì. Xem lại không đánh chặt. Ngươi còn nói mát. Phạm Băng Băng áo não nắm lên trên giường gối đánh một cái Ý Phỉ đầu. Kéo Ý Phỉ cánh tay nói. Thật là không mặt mũi gặp người. Ý Phỉ, người cho ta ra nghĩ kế. Nếu không trời vừa sáng ta liền len lén rời đi chứ. Như thế nào? Nàng lần này mới cảm giác được có chút không xong. Người nếu là trộm trộm đi, đó mới là trong lòng có quỷ. Ý Phỉ không nhịn được liền cười mắng một câu. Sau đó liền đoan tránh thân thể. Nhìn Phạm Băng Băng, nghiêm sắc mặt, rất nghiêm túc nói. Tốt lắm, bây giờ ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi phải đàng hoàng trả lời. Không cho phép nói láo. Nói đi, vấn đề gì? Ngươi, thật tên kia có ý tưởng. Ý Phỉ một bên hỏi, một bên cẩn thận quan sát Phạm Băng Băng trên mặt thần sắc. Muốn từ nàng biểu tình trên mặt ở trên phát hiện chút cái gì? Ta có thể nói à? Không cho phép nói láo. Muốn nói thật, Phạm Băng Băng nhất thời mặt đầy khổ qua tương. Nhìn Ý Phỉ nói, bây giờ đã là lúc nào rồi? Ngươi còn mở loại này đùa giỡn? Ngươi mau nói cho ta, có biện pháp gì hay không? Tiêu trừ cái hiểu lầm này. Ý Phỉ liền lắc đầu cười. Ai, ngươi người này à? Chính là không chịu đối mặt thực tế. Cũng có thể nhìn ra được. Ngươi còn có thể lừa gạt bao lâu? Nói không chừng ngươi càng chối, lại càng bị người xem thường đâu. Phạm Băng Băng áo não nói. Được rồi, ta nói thật. Nhưng là ngươi cũng phải cấp ta nghĩ kế. Vừa nói nàng liền ho khan một tiếng. Sau đó nói. Ta cũng không biết là cảm giác gì. Bởi vì là vậy vé số sự việc. Cho nên, người biết, 200 triệu đô la vé số à. Bất quá là bởi vì là một câu đùa giỡn. Hắn liền tưởng thật, thật liền cho ta đầu tư. Để cho ta đi đóng phim. Bất kỳ một người nào người phụ nữ đối mặt một người đàn ông như vậy lúc này nói không động tâm. Là không thể nào. Ý Phỉ gật đầu một cái. Lúc này mới than thở nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp này. Là có chút đạo lý. Bất kỳ một người nào người phụ nữ đối mặt 200 triệu đô la hào ném cũng không thể thờ ơ. Trừ phi là không ăn nhân gian lửa khói. Bất quá ngươi có thể biết được điểm này. Còn nói rõ ngươi được cứu rồi. Chỉ sợ ngươi nhận không rõ. Có cái gì cứu? Phạm Băng Băng sững sốt một chút. Sau đó liền giật mình nhìn Ý Phỉ. Chẳng lẽ nhận biết là có thể thờ ơ? Chính là bởi vì là nhận được thanh. Trong lòng mới có chút bất an à. Nói thật, ta cũng bối rối. Cho tới bây giờ cũng còn là mộng. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không cùng ngươi cướp người đàn ông. Vậy ngươi dự định làm gì? Lấy thân báo đáp. Phát sinh điểm quan hệ. Sau đó rút người ra đi. Ý Phỉ lắc đầu mà cười. Ngươi cái quan điểm này mới là buồn cười nhất. Được rồi. Vậy ngươi nói cho ta. Ta nên làm cái gì? Phạm Băng Băng dứt khoát bình vỡ không cần giữ gìn. Đem vấn đề toàn bộ vứt cho Ý Phỉ. Rất đơn giản. Ngươi thẳng thắn đi. Ý Phỉ suy nghĩ một chút. Sau đó kiên định hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Ở ngày mai bữa ăn sáng lúc này hướng tất cả mọi người cũng thẳng thắn. Như vậy, có lẽ cũng sẽ hiểu tâm ý của ngươi. Chính là ngươi không phải bởi vì là yêu tên kia. Mà là bởi vì bị hắn 200 triệu đô la đập choáng váng chuyển hướng. Không biết làm sao, cho nên mới phá lệ lưu ý. Xem tên kia có phải hay không có ý đồ gì. Nói xong còn cười khanh khách đứng lên. Ngươi phải chết, nói như vậy, ta còn có thể rơi xuống tốt. Phạm Băng Băng không nhịn được lại cầm lên gối hướng Ý Phỉ trên người dùng sức đập mấy cái. Được rồi, không muốn, ngươi cũng đều là chủ ý tôi. Ngủ, vừa nói liền chùm đầu mà ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.